một cậu nhóc 7 tuổi có chơi thế nào cũng không lại với lão giang hồ như người ba chết tiệt này. Thiện Phỉ Nhi lo lắng gọi một tiếng. Bắc Minh Thiện lại duy trì tư thế ngồi ban đầu. Không nhanh không chậm nhìn Dương Dương. Lông mày nhíu lại, Bắc Minh Tư Dương, mấy lý do này đều không thể cản được ba lấy Phỉ Nhi. Con là con trai, con nên hiểu, ba lấy ai đều không phải việc con có thể ngăn cản. Con mặc kệ, tóm lại con không muốn người phụ nữ xấu xí này làm mẹ mới của con. Con không cho phép ba lấy người phụ nữ xấu xí này, con không cho phép, không cho phép. Dương Dương tức giận giống như chú sư tử con. Cậu bé không có dễ nói chuyện như Trình Trình. Cậu bé không đưa ra được lý do thuyết phục lão ba chết tiệt này. Cậu nhóc sốt sắng giống như con kiến trong chảo nóng. Vừa lo vừa tức, trong hoảng loạn, bàn tay nhỏ giơ dụng cụ xỏ giày lên. Nhưng không ngờ lại dùng sức cứa vào cổ của Bắc Minh Thiện. Xẹt, Bắc Minh Thiện hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, chỗ cổ xuất hiện một vết máu. Á, Thiện Anh chảy máu rồi. Phỉ Nhi bị dọa mà vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ. Dương Dương ngây người, không ngờ bản thân ra tay lại nặng như vậy. Lần đầu tiên, Bắc Minh Thiện không có tức giận với Dương Dương, mà chỉ nhíu mày, để mặc máu tươi rỉ ra. Một giọt hai giọt nhiễm đỏ cả áo. Cạch một tiếng, tay của Dương Dương mềm nhũn, thả dụng cụ xỏ giày trong tay xuống, hòa một tiếng rồi bật khóc. Cậu nhóc 2 năm nay rất ít khi khóc lớn như vậy. Một khi đã khóc thì khóc đến mức tim đều xé ra. Vừa khóc, cậu bé vừa sụt xịt mũi, nức nở nói, con không muốn làm nam tử hán, con không muốn mẹ mới con không chơi nữa, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ. Con không cần lão ba chết tiệt này nữa, con muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với ba. Trái tim của Bắc Minh Thiện run rẩy. Lời nói này của Dương Dương giống như lời anh năm đó đã nói với ba. Bởi vì anh cũng đã từng giống như Dương Dương, cố gắng ngăn cản ba lấy Giang Tuệ Tâm. Nhưng ba nói, mẹ căn bản không yêu bọn họ, lấy ai đối với ông mà nói. Căn bản không quan trọng, mà anh và ba không giống nhau. Anh nợ Phỉ Nhi một lời hứa, nợ Phỉ Nhi một danh phận, anh không thể tiếp tục phụ cô nữa. Nhìn dáng vẻ khóc lóc kêu gào của Dương Dương, anh muốn đưa tay ôm cậu bé vào lòng, nhưng, anh cuối cùng cũng không làm được. Con hận ba sau đó. Dương Dương vừa khóc vừa từ trên giường nhảy xuống. Khi đi qua Phỉ Nhi, còn dùng sức đẩy Phỉ Nhi một cái, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau khi bác sĩ chạy vào thì vội vàng cầm máu, sát trùng, băng bó vết thương cho Bắc Minh Thiện. Phỉ Nhi đứng ở một bên, mắt ngập nước, túm lấy lồng ngực đau đớn, nửa câu cũng không dám nói. Bắc Minh Thiện mệt mỏi nhắm mắt, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương ở cổ. Thật ra anh rất muốn hỏi bác sĩ, có thuốc ngừng đau tim không? Nếu không tại sao, trái tim của anh lại khó chịu như vậy? Lúc sẫm tối, Lạc Kiều chui vào trong phòng của Cố Hạnh Nguyên, vừa ăn một bát mì, vừa lười nhác nằm trên sofa, thảnh thơi xem tivi. Cố Hạnh Nguyên rửa bát xong bước ra, thấy dáng vẻ lười biếng của Lạc Kiều thì không ngước mắt. Mình nói này cô Lạc, cậu lại làm sao vậy? Mặt mày cau có buồn bực thật sự không hợp với cậu đâu. Lạc Kiều phiền muộn liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, suy tư một lát, hỏi, Nguyên, cậu thật sự không nhớ chuyện sau khi chúng ta uống say vào tối hôm đó sao? Cố Hạnh Nguyên nhún nhún vai, lắc đầu, tiểu thư, cậu hỏi tới 36 lần rồi, tớ vẫn có câu nói đó, thật sự không nhớ gì cậu thì sao? Lạc Kiều rầu môi, mặt dài thườn thượt, muốn nói lại thôi, ai, tớ cũng không nhớ, tóm lại rượu thật sự là thứ đáng sợ. Lần sau cậu nhất định phải nhắc nhở tớ, đừng uống nhiều như vậy. Nhìn biểu tình của Lạc Kiều, dáng vẻ giống như có ẩn tình. Cố Hạnh Nguyên cũng không có truy hỏi, mỉm cười gật đầu, Lạc Kiều ngập ngừng, sau đó lại nói, không đúng, nên là lần sau khi tớ uống rượu nhiều, tuyệt đối đừng có hỏa thần bên cạnh Nhị Thiện nhà cậu ở đó nữa. Ồ, vậy sao? Cố Hạnh Nguyên nhướn mày trêu chọc. Lẽ nào tối hôm đó, cậu chọc lửa vào người rồi sao? Á nhổ vào, Lạc Kiều vội vàng nhảy dựng lên,